Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, 3000 châu thiên tài đại chiến. Rõ ràng vào nhất là Hoàng Kim Tuế Nguyệt, một thân chiến lực trên trời dưới đất vô song, An Lan lại nhịn không được dùng mình một cái, mà đối diện với hắn. Vị kia bị hắn cưỡng ép nhớ lại quá khứ tràng cảnh bất hủ giả hét thảm một tiếng. Trộm tâm vỡ vụn, nguyên thần vỡ vụn, không chịu nổi loại kia lấp đầy chi tiết đáng sợ hồi ức. Tại nhất là tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành một đoàn tro tàn. Hắn ngạnh sinh sinh bị cảnh tượng như vậy hù chết. Thê lương kêu thảm giống như tại An Lan vang lên bên tai. Để thân thể của hắn càng phát băng lãnh, một vị trường tồn cùng thế gian đã siêu thoát thiên địa đại vũ trụ bất hủ giả ngạnh sinh sinh bị dọa chết, cái này tựa như là một cái tuyệt không dễ nghe cười nhạo. Nhưng quả thật thật phát sinh ở An Lan trước mặt lúc, hắn hô hấp cũng không khỏi nặng nề mấy phần. Thế giới thụ tán cây, An Lan trầm mặc đối mặt lấy một nhóm cao cấp nhất bất hủ chi vương. Xích vương tượng thần nát đầy đất, nhưng đã không người chú ý. Một bản sách cổ lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Cổ pháp vô hoa, xích vương truyện, ba chữ to sáng rực sinh huy. Ngoặc kép, đây chính là ta hiểu biết hết thảy. An Lan nặng nề mà thở ra một hơi, giống như muốn đem trong lòng sở hữu phẫn uất không hiểu tất cả đều phun ra ngoài. Chung quanh một nhóm bất hủ chi vương lại là trầm mặc. Đến nay y nguyên không biết tình huống sao? Không rõ ràng, áo giáp dưới, nặng nề thanh âm truyền ra, mang theo phẫn nộ cùng bất lực. Một vị cùng bọn hắn cùng cấp bậc nhân vật vô thượng cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn hóa thành một quyển sách, hóa thành một bản người bình thường đều có thể tự tay xé nát sách. Đối với đã chiến thắng cửu thiên thập địa, vượt qua dài răng giặc hòa bình tuế nguyệt dị vực đến nói, đây là đả kích cực lớn. Bọn hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có chân chính bất hủ chi vương vẫn lạc. Thậm chí liền bất hủ giả đều không có chân chính vẫn lạc qua. Mà tại sự kiện lần này bên trong, một vị bất hủ giả sống sờ sờ bị dọa chết. Một vị bất hủ chi vương triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Hơn nữa còn là đã từng chí hung đến cuồng bất tử chi vương. Dị vực trong lúc nhất thời lâm vào to lớn phong ba bên trong. 3000 châu thiên tài đại chiến bên ngoài, nguyên bản có chút thấp thỏm Đường Huyền Minh đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Thu hồi nhìn chằm chằm thương khung ánh mắt, Hỏa Ân động động chủ lúng túng trốn ở một bên, mà bên trong tiên điện mơ hồ có một sợi tiên quang nở rộ. Để ở đây giáo chủ cấp bậc nhân vật trong lòng đều là một bẩm. Đây chính là một vị sống hơn triệu năm lão quái vật. Năm đó Chí Tôn Điện Đường vẫn lạc truyền ngôn liền cùng vị lão quái này vật có quan hệ. Tháng năm dài đằng đẵng đến nay, cũng không biết hắn tại trên con đường tu hành đi tới một bước nào. Nhưng có thể đoán được, hắn hết sức khủng bố. Chẳng biết đạo hữu trước đó tại tu hành nơi nào. Trẻ tuổi như vậy liền chạy tới như vậy, cao thâm lĩnh vực. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a. Thanh Đồng bên trong tiên điện vị trí tôn kia thái độ rất ôn hòa. Không có hùng hổ dọa người. Muốn là trước kia, Đường Huyền Minh đối mặt vị này nhân vật cường đại. Tâm tình còn sẽ có chút thấp thỏm. Dù sao lúc trước hắn chỉ là vừa mới bước vào trí tôn lĩnh vực. Còn rất dài con đường muốn đi, nhưng bây giờ, tiếp nhận quá khứ bộ phận lạc ấn, hiểu ra bản thân đạo lý về sau, hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh bỉ ngạn đặc thù. Chân chính cường đại nhất một chút linh quang tại dòng sông thời gian thượng du không ngừng quay lại. Tại đế rơi thời đại bồi hồi, mà bây giờ bộ thân thể này đồng dạng mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Hắn thần niệm hô hấp ở giữa có thể bao phủ toàn bộ đại địa. Người bình thường một đời đều đi không hết. Thậm chí giáo chủ cấp bậc nhân vật đều khó mà đi khắp 3000 đạo châu. hắn một sợi ý niệm liền có thể trong nháy mắt ngao du. Nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận mới có thể đủ chân chính đạt tới cửu thiên. Cũng bất quá tại hắn một sợi thần niệm bao phủ phía dưới. Thậm chí cửu thiên thập địa bên trong cấm địa đều tại hắn quan sát bên trong. Đáng sợ nhất cấm địa, cư trú tiên vương chỗ. Cái kia ghi lại bất diệt trải qua nửa bộ sau thần bí chi địa đột nhiên sáng lên. Sau đó lại trong nháy mắt ảm đạm, sở hữu huynh văn đều từ thiên địa ở giữa biến mất. Từ cổ đến nay, chỉ có chân chính có người đem lý giải. Đồng thời tu hành đến viên mãn cảnh giới đỉnh cao, bất diệt trải qua mới có thể chân chính biến mất. Kia là một bộ thiên sinh địa dưỡng kinh văn, mà từ cổ đến nay tựa hồ không có người làm được qua một bước này. Mà tại đường huyền minh thần niệm bao phủ cửu thiên thập địa thời điểm, hắn liền tự nhiên mà vậy đem cái này một bộ vô thượng kinh văn tất cả đều xem một lần. Danh xưng thiên sinh địa dưỡng, bị thiên địa dựng dục mà ra, cùng thiên địa đại đạo tương hợp kinh văn vốn là vô cùng khó luyện. Cần vô số thời gian mới có thể đủ luyện thành, thiên phú tài tình kinh diễm như Thạch Hào, đều cần số thời gian 10 vạn năm mới chính thức đem bất diệt trải qua tu hành đến hoàn thiện tình. Chẳng, nhưng đối với nắm giữ bỉ ngạn cảnh giới đường huyền minh đến nói, cảnh giới cao phía dưới nhìn một cái không sót gì, có vấn đề gì cùng thiếu hụt, đồng thời cùng thiên địa tương hợp đối với những người khác đến nói. Vô cùng khó luyện, nhưng đối với nói theo một ý nghĩa nào đó là thiên đạo tập hợp thể hắn đến nói. Chỉ cần một tài ý niệm trong đầu, cái này môn vô thượng thần công liền tự nhiên mà vậy luyện thành. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, hắn bên ngoài thân liền hiện lên tầng một hào quang màu vàng sậm. Sau đó lại trở về hình dáng ban đầu, hắn đối diện không người có thể phát giác. Trong cơ thể thái cực thần ma đồ không ngừng bành trướng biến lớn. Tại hắn cái kia đáng sợ cảnh giới ủng hộ phía dưới, toàn bộ cửu thiên thập địa đều bị hắn thái cực thần ma đồ bao phủ ở bên trong. Vô số bất diệt chiến hồn dung nhập thái cực thần ma đồ nội bộ, để hắn tiến một bước cường đại. Thậm chí với nếu không phải hắn cố ý kiềm chế, thái cực thần ma đồ tại hắn hiện hữu cảnh giới ủng hộ phía dưới, thậm chí sẽ bao phủ toàn bộ tiên vực, thậm chí che phủ đến giới biển. Bất kỳ cái gì sự vật sinh trưởng vẫn là muốn giảng cứu sinh trưởng phát triển quy luật. Mặc dù ta đã có thể nghịch phản cái này logic, nhưng cưỡng ép hoàn thành dạng này trình tự, cuối cùng vẫn là không tươi đẹp lắm. Sừng sững với 3000 châu thiên tài đại chiến chiến trường, bên ngoài, đường huyền minh ánh mắt lại có thể nhìn xuyên thế giới hàng rào. Nhìn tới vô tận thế giới bên ngoài giới biển, cái kia tiên vương đều cần vô tận tuế nguyệt mới có thể đủ vượt qua giới biển. Hắn lại liếc mắt liền nhìn qua, chỉ là khi hắn nhìn chăm chú giới biển bỉ ngạn lúc, ánh mắt dừng lại một cái chớp mắt, lại trong nháy mắt thu hồi. Bỉ ngạn chỗ sâu nhất chuẩn tiên đế không phát giác gì. Chỉ có cái kia ngủ say tại trung tâm nhất, phun ra vô tận sương mù màu đen tiên đế thi thể chấn động một cái. Sau đó lại khôi phục như thường. Không biết các vị môn hạ đệ tử biểu hiện như thế nào. Có giáo chủ cấp bậc nhân vật hiếu kỳ môn hạ đệ tử tại 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong. Biểu hiện. Tại cái kia hư vô trên mặt cánh hoa khắc xuống tên đệ tử. Lập tức một bộ lại một bộ trang cảnh nổi lên. Có người gào thét chấn thiên, xé rách thương khung. Thà Xuyên đứng tại một phương cổ xưa trong động phủ, tay cầm một cây tản ra vô tận tiên khí xương tay. Thần bí nhất 10 quan vương thiên tử đứng tại một phương hỗn độn động phủ, trước mặt tay cầm một viên thế giới thụ mầm non. Thật là khiến người sợ hãi thán phục, giáo chủ cấp bậc nhân vật chấn động, lại có thể có người cầm tới như thế nghịch thiên vật phẩm. Quả nhiên, kỷ nguyên này một lần cuối cùng mở ra 3000 châu thiên tài đại chiến. Tất nhiên sẽ có kinh người nhất va chạm phát sinh. Hoa Khôi,